bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 783, thần thao tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ca cái kia cái này trung niên nam nhân thì là muốn đối diện nữ nhân kia, điện thoại chiều bàn dùng tay chỉ ngồi tại bên cửa sổ nữ nhân kia. Diệp Thần theo tiểu bàn ngón tay phương hướng, liếc nhìn lại chỉ thấy đó là một người mặc quần dài màu lam nữ nhân, bởi vì khoảng cách quá xa căn bản là không có cách nhìn đến nữ nhân dung mạo. Bất quá thân hình của nàng lại là cực kỳ tốt, chỉnh cái người trên người tán phát ra khí chất cũng là thật sâu hấp dẫn lấy người. Thần ca, ngươi nói ta đều không có nói qua yêu đương, làm sao biết như thế nào muốn nữ hài điện thoại. Tiểu bàn gãi đầu một cái nói ra, sau đó hắn rũ cục lấy đầu tiếp tục nói. Muốn là ta không thể dựa theo cái kia nam nhân nói đi làm, hắn liền muốn khiếu nại ta thái độ phục vụ không tốt. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng nói ra, thật sự cho rằng hắn là thượng đế, nói cái gì là cái gì. Thần ca, ngươi cũng biết chúng ta loại phục vụ này ngành nghề, khách hàng đánh giá là trọng yếu nhất. Tiểu bàn biểu lộ khó coi nói, nghĩ nghĩ tiểu bàn nói cũng đúng, khách hàng một cái khiếu nại thì ảnh hưởng bọn họ tiền lương. Diệp Thần đã nắm giữ nhiều như vậy, đương nhiên sẽ không để ý tiền thưởng sự tình. Bất quá tiểu bàn lại là không giống nhau, nếu là thật bởi vì khách hàng khiếu nại mà chụp tiền lương, cái kia tâm tình của hắn khẳng định không tốt. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, ngươi cho ta đến cái chuyển phát nhanh là được rồi. Diệp Thần vỗ vỗ tiểu bàn bả vai an ủi. Diệp Thần tiếp nhận tiểu bàn đưa tới chuyển phát nhanh bao khỏa quay người rời đi. Nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng người, tiểu bàn trong lòng vẫn muốn thần ca đến cùng là thế nào làm được. Bất quá nghĩ lại, không có thần ca làm không được sự tình, trong lòng cũng là an tâm rất nhiều. Diệp Thần lái xe đi vào đối diện cửa hàng đồ ngọt, dừng xe ở cửa. Hắn từ trên xe bước xuống, cầm lấy chuyển phát nhanh đi vào cửa hàng đồ ngọt. Cửa hàng đồ ngọt bên trong dùng cơm các cô gái nhìn đến anh Tuấn Diệp Thần cũng là trong lòng kinh hô. Quảng cáo, cái này tiểu ca ca quả thực quá đẹp rồi, tựa như là theo trong TV đi ra ngôi sao. Hắn chiếc xe kia xem ra tốt khốc, nói ít cũng phải giá trị hơn 10 triệu đi. Vóc người đẹp trai cũng là xuyên chuyển phát nhanh phục trang cũng không giống nhau a, làm váy nữ nhân cũng chú ý tới mặc lấy chuyển phát nhanh phục trang Diệp Thần, nhìn đến Diệp Thần thứ nhất mắt lòng của nàng thì đập bịch bịch. Nữ nhân trong lòng vô cùng rõ ràng, cái này cũng là yêu đương cảm giác. Diệp Thần đi đến, cũng không có nhìn về phía nữ nhân, mà chính là gọi một cú điện thoại, làm bộ là ở chỗ này chờ khách hàng. Lúc hắn gọi điện thoại, ánh mắt quét về phía nữ nhân phương hướng nhìn qua, nhìn đến nữ nhân cũng nhìn chăm chú đến chính mình khẽ cười cười. Cái kia tiểu soái ca, vừa mới cố ý nhìn ta liếc một chút, chẳng lẽ hắn thích ta? Chấm, nữ nhân trong lòng nghĩ đến, nữ vóc người cực kỳ đẹp đẽ, mà lại đối dung mạo của mình cũng vô cùng có tự tin, nàng tin tưởng vững chắc vừa mới Diệp Thần cũng là đang nhìn nàng. Kỳ thật nữ nhân càng xinh đẹp thì càng để ý người khác phải chăng chú ý nàng. Ngay tại nữ nhân nghĩ đến tâm sự thời điểm, Diệp Thần đã đi tới trước mặt của nàng. Tiểu thư, người dung mạo thật là xinh đẹp, có thể hay không đem ngươi phương thức liên lạc nói cho ta biết, lần sau có thời gian chúng ta ước. Diệp Thần vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn là Diệp Thần lớn lên xấu, hoặc là cái điều ti áo lam nữ nhân đương nhiên sẽ không để ý tới hắn, thậm chí cũng sẽ không phản ứng đến hắn. Bất quá trước mặt nam nhân này lại là không giống bình thường, không chỉ có đẹp trai mà lại tiền nhiều, tin tưởng bất kỳ một cái nào nữ nhân đều sẽ bị hắn mê hoặc. Được rồi, không có vấn đề. Nói nữ nhân theo trong bọc lấy ra một tấm giấy, ở phía trên viết xong phương thức liên lạc đưa tới Diệp Thần trước mặt. Nàng thậm chí có chút ước ao và Diệp Thần ước hẹn tràng cảnh. Không khỏi vậy mà trên mặt lộ ra nụ cười, Diệp Thần rõ ràng ý nghĩ của nàng, cũng là nhẹ gật đầu. Được rồi, tiểu thư, chờ mong chúng ta lần sau gặp lại. Sau khi nói xong, Diệp Thần quay người rời đi, đi ra cửa hàng đồ ngọt cửa, lái xe tới đến tiểu bàn chỗ đó. Nhìn đến Diệp Thần trở về, tiểu bàn một mặt mong đợi hỏi. Thần ca thế nào, phương thức liên lạc muốn tới rồi sao? Ngươi cứ nói đi, Diệp Thần không có trả lời mà chính là hỏi ngược lại. Tiểu bàn trên mặt lộ ra khổ sở biểu lộ, có điều hắn biết Diệp Thần cũng là tận lực, điều này cũng không có thể trách người ta Diệp Thần. Quên đi thôi, thần ca ngươi cũng tận lực, cảm ơn ngươi. Tiểu bàn ngữ khí không đủ nói ra. Ha ha ha, có chuyện gì là ta thần ca làm không được a? Nói Diệp Thần đem viết có số điện thoại tờ giấy đưa tới tiểu bàn trước mặt. Nhìn đến tờ giấy về sau, tiểu bàn trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Thần ca, ngươi quá tốt rồi, ta quả thực yêu ngươi chết mất. Tiểu bàn nói ôm Diệp Thần cổ, cũng là hắn động tác này dẫn tới chung quanh ánh mắt của người đi đường. Cảm nhận được ánh mắt chung quanh, Diệp Thần vội vàng đẩy ra tiểu bàn biểu lộ lúng túng nói. Ngươi dạng này không tốt lắm đâu, dễ dàng khiến người ta gây nên hiểu lầm. Lúc này thời điểm Tiểu Bàn mới chú ý tới, vội vàng buông lỏng ra Diệp Thần. Thần ca cảm ơn ngươi. Hắn cầm lấy tờ giấy, biểu lộ hưng phấn hướng về trung niên nam nhân đi đến. Đi vào trước mặt nam nhân, Tiểu Bàn đem tờ giấy đưa tới, nói ra. Cho ngươi, đây là ta thần ca giúp ngươi làm được. Quảng cáo, ha ha, ta liền biết các ngươi những thứ này nhân viên chuyển phát nhanh có biện pháp. Nam nhân cũng là trên mặt nụ cười nhận lấy tờ giấy. Hắn muốn đã có lam váy nữ nhân phương thức liên lạc, vậy liền không sợ ước không đến nàng. Chỉ muốn liên lạc với mấy lần, trung niên nam nhân tin tưởng mình khẳng định có thể đuổi tới nữ nhân này. Bất quá ngay tại hắn cầm qua tờ giấy, cẩn thận nhìn thoáng qua số điện thoại, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Cái số này làm sao nhìn vậy mà là quen thuộc như thế, hắn đột nhiên nhớ tới cái này lại là hắn điện thoại của bạn gái dãy số. Trung niên nam nhân cảm giác đầu của mình thật là bị lừa đá, vậy mà bức bách chuyển phát nhanh tiểu ca đi chủ động trêu chọc chính mình mới kết giao bạn gái, thật là thần thao tác. Mấu chốt là bạn gái luôn miệng nói chỉ thích tự mình một người, nhưng là bây giờ vậy mà cho người khác phương thức liên lạc. Vừa mới nam nhân một mực đều chú ý tới cửa hàng đồ ngọt bên trong ngồi đấy lam váy nữ nhân động tĩnh, mà lại mắt thấy toàn bộ quá trình. Tuy nhiên khoảng cách xa thấy không rõ mặt người, thế nhưng là Diệp Thần bắt chuyện quá trình như nước chảy mây trôi đồng dạng, kỹ xảo cũng là phi thường thuần thục, mà lại vậy mà không có hoa phí thời gian rất lâu liền đem nữ nhân giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đổi lại người bình thường, khẳng định là làm không được, nhất làm cho nhân nạn lấy tiếp nhận Diệp Thần chỉ là cùng nữ nhân nói mấy câu, liền có thể đem số điện thoại đoạt tới tay bên trong. Phải biết trước đó trung niên nam nhân truy bạn gái của hắn cũng chính là cái này lam váy nữ nhân là cỡ nào tốn sức, thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ mới muốn tới nàng số điện thoại. Mà lại hẹn nhiều lần vậy mà đều không có ước đi ra, muốn không phải sau cùng nam nhân sử xuất đòn sát thủ, liều mạng dùng tiền nện cho nữ nhân mua hàng hiệu túi sách, hàng hiệu y phục mới có thể đem nữ nhân ước đi ra, bất quá tức xuất ra nữ nhân cũng không có cho hắn cái sắc mặt tốt, cái này để nam nhân cảm thấy vô cùng phiền muộn. Lúc này, trung niên nam nhân nhìn trong tay tờ giấy, cảm giác trên đỉnh đầu chính mình xanh mơn mờn. Hắn biểu lộ khó coi, thật chặt đem tờ giấy nắm trong tay. Cách chương.